Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 566, khí tức của hắn. Góc truyện audio.com. Chấp niệm cùng linh thể. Đây là hai cái bất đồng đích sự vật. Mỹ nhân chủng phía dưới. Quan tài đồng bên trong vị kia là chân chính linh thể. Nàng có chính mình tư tưởng, có chính mình trí tuệ, nhưng là trước mắt chấp niệm không đồng dạng. Hắn chỉ là dựa theo lão già trước kia niệm tưởng, lặp lại ngay lúc đó tình cảnh, cũng không có quá nhiều ý thức tự chủ. Cảnh tượng này hiển nhiên không thể nào là một mực tại lặp lại đấy, mà là cần đặc thù người đi phát động, mà lão giả này chấp niệm phát động. Tựu là Lâm Xuyên, người kia là ai? Bộ luyện sư nghi ngờ hỏi. Theo trước kia biểu hiện, nàng rất dễ dàng nhìn ra lão giả này trong mắt chỉ có Lâm Xuyên. Hơn nữa tựa hồ còn nhận thức Lâm Xuyên bộ dạng, nhưng này là vạn năm trước Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ. Người này càng là chết không biết rõ đã bao lâu. Sao vậy có thể sẽ nhận thức hiện tại chỉ có mười mấy tuổi Lâm Xuyên? Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ta cũng không biết hắn là ai. Lâm Xuyên cười khổ, cùng lão già ôn chuyện như thế lâu. Hắn tựa hồ chắc chắn Lâm Xuyên biết rõ hắn là ai. Từ đầu tới đuôi đều tại tự quyết định, căn bản là không có cho Lâm Xuyên xen vào cơ hội. Bất quá cái này cũng có thể lý giải. Dù sao đây chỉ là một đạo chấp niệm, hắn cũng không có bao nhiêu trí tuệ. Chỉ có điều nhường Lâm Xuyên kỳ quái là, lão già cuối cùng nhất tiêu tán lúc cái kia một câu là ý gì? Tại sao nói biết rõ hắn không phải người kia, có thể trên người của mình lại có người nào khí tức đâu? Điểm ấy nhường Lâm Xuyên nghĩ hoài không ra, thực sự không có đầu mối. Đối mặt Lâm Xuyên hỏi gì cũng không biết, bộ luyện sư cũng không biết nên nói cái gì. Trước kia hết thảy nàng đều không có tham dự, càng là không biết rõ từ đâu phân tích. Hơn nữa nàng cũng đã nhìn ra Lâm Xuyên tựa hồ có tâm sự. Có chút hoảng hốt cảm giác, được rồi, đã ngươi không có việc gì, như vậy chúng ta đi thôi, lại đi tìm một chút đầm dưới nước bí mật, bộ luyện sư nói ra, chúng ta tạm thời không đi được, Lâm Xuyên lắc đầu, tận lực đem tự mình cái kia phân loạn tâm tư bình tĩnh lại. Bộ luyện sư nhìn xem Lâm Xuyên, chờ đợi lấy hạ văn, vừa mới lão giả lầm bầm lầu bầu rất nhiều trước kia chuyện cũ. Từ trong đó đôi câu vài lời để phán đoán, cái đầm nước này nối thẳng Quang Minh Thần Tông dược phiên. Hơn nữa không phải bình thường dược phiên, là kỳ tông môn hạch tâm dược cốc, năm đó Quang Minh Thần Tông chân quý nhất linh dược đều sinh trưởng ở bên trong. Lâm Xuyên giải thích nói, hạch tâm dược cốc, bộ luyện sư đồng tử đột nhiên khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hô hấp đều thoáng dồn dập. Hạch tâm dược cốc bốn chữ này ý nghĩa cái gì bộ luyện sư lại quá là rõ ràng. Huống chi đây không phải bình thường tông môn hạch tâm dược cốc, mà là vạn năm trước thống nhất đại lục Nam Minh Quang Minh Thần Tông dược cốc. Trong đó chân quý linh dược có thể nghĩ sẽ thêm sao khủng bố. Hơn nữa vạn năm thời gian đã qua, mặc dù trong đó dược thảo chết đi hơn phân nửa, nhưng là lưu lại, thậm chí đều có thành tinh khả năng. Bởi vì đây chính là vạn năm linh dược AH, vậy chúng ta bây giờ liền đi, bộ luyện sư có chút vội vàng nói. Cho dù là tâm tính rất tốt nàng, giờ phút này cũng không thể không động tâm rồi. Hơn nữa Lâm Xuyên cần đại lượng dược thảo. Điểm này bộ luyện sư rất rõ ràng, nếu như có thể đem Quang Minh Thần Tông dược phiên tận diệt rồi. Cái kia tương lai ít cần lại đi mặt khác tìm kiếm dược thảo rồi. Hơn nữa bọn hắn bây giờ còn có một cái rất lớn ưu thế. Đó chính là thời gian. Hiện tại tất cả mọi người đều đang tìm kiếm Quang Minh Thần Tông dược phiên. Bọn hắn biết rõ chỗ đó nhất định là toàn bộ Quang Minh Thần Tông có giá trị nhất địa phương một trong. Nhưng là thời gian qua rồi như thế lâu, lại căn bản không có một chút tung tích, đừng nói hạch tâm dược cốc rồi, mà ngay cả bình thường dược phiên cũng không có tìm được. Tất cả mọi người chỉ có thể tìm vận may giống như tại bên ngoài tìm một ít hoang dại linh dược. Tuy nhiên cũng rất tốt, nhưng là so với dược phiên bên trong cái kia chút ít. Những này phía ngoài linh dược đã có thể kém xa. Không được, hiện tại không đi được, lão già lầm bầm lầu bầu nâng lên hạch tâm dược cốc thời điểm. Đã từng không chỉ một lần nói ra đêm trăng tròn, cho nên ta cho rằng lúc kia mới là tiến vào hạch tâm dược cốc tốt nhất thời gian. Thời gian khác, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Xuyên nói ra, lão già lúc ấy là bị phạt tới thủ hộ dược cốc đấy. Có thể thấy được cái chỗ này tuyệt đối không phải cái gì muốn đến thì đến đấy. Nếu như bọn hắn xông vào, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Lâm Xuyên cũng không nhận ra thủ hộ hạch tâm dược cốc trận pháp sẽ kém đi nơi nào. Mặc dù trải qua vạn năm thời gian, nhưng là muốn giết bọn họ hai cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ. Còn là dễ như trở bàn tay đấy. Về mặt thời gian tính toán, chúng ta tiến vào nơi này thời gian rất không khéo. Vừa mới qua rồi đêm trăng tròn, thì ra là chúng ta còn cần chờ một tháng nữa thời gian. Bộ luyện sư nhíu mày nói ra, vậy lợi dụng trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện một phen đi. Vừa vặn ta cũng cần thời gian lắng đọng một chút, Lâm Xuyên nói ra, hắn tới đây cái đầm nước thứ nhất là xác nhận thánh linh lộ sự tình. Thứ hai chính là vì tìm một cái địa phương bí ẩn bế quan một thời gian ngắn. Lợi dụng cửu chuyển liệt đan điển tận lực tăng lên chính thực lực mình. Giờ phút này cái động phủ thật sự là lựa chọn duy nhất. Hơn nữa vừa mới lão già còn để lại cho hắn một bộ phân thần khống tâm thuật. Bộ công pháp kia hẳn là cũng không đơn giản. Hắn cũng cần thời gian đi tìm hiểu một phen. Ngươi bồi dưỡng luyện thất bế quan. Ta ở bên ngoài thủ hộ ngươi. Bộ luyện sư rất trực tiếp nói ra. Lâm Xuyên mỉm cười, cũng không có nói cái gì cảm ơn, nhẹ gật đầu sau khi quay người lần nữa tiến vào trong phòng tu luyện. Một mảnh không biết tên trong rừng cây, một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ thiếu niên an tĩnh khoanh chân ngồi ở trên đại thụ. Tựa hồ là đang nhắm mắt tu luyện, bên cạnh hắn, ánh mặt trời theo cành lá gian rơi rụng, hóa thành pha tạp quang ảnh rơi xuống một nơi. Đúng lúc này, bóng mờ một hồi nhúc nhích, cấp tốc đánh úp về phía khoanh chân thân ảnh. Oanh, bạch sắc quang mang đột nhiên bộc phát, một cái thiếu niên tóc bạc thân ảnh theo trong bóng dâm hiển hiện. Lại bị ngươi phát hiện, Mạnh Kinh Tiên sờ lên đầu, cau mũi một cái, cũng không nóng giận, trực tiếp ngồi ở Lăng Hoàng bên người, tiện tay còn ném đi một cái đỏ phừng phừng trái cây cho Lăng Hoàng. Ta vừa hái, ăn thật ngon, ngươi thưởng thức đi, Lăng Hoàng tiếp nhận trái cây, đem quanh thân bạch quang thu hồi, không nhanh không chậm nói ra, ngươi muốn đột phá thuộc tính quang minh khắc chế, phải đợi đến ngươi với ta thế lực ngang nhau thời điểm. Không phải vậy theo thực lực bây giờ đối lập, chỉ có một kết quả, cái kia chính là bị nghiền áp, đợi ta cường đại rồi. Nhất định dùng hắc ám áp chế ngươi liền quang minh đều phóng thích không đi ra. Mạnh Kinh Tiên không cho là đúng nói. Lăng Hoàng quay đầu, đối với Mạnh Kinh Tiên lộ ra một vòng ôn hòa mỉm cười. Tỉnh a nhị mạnh tử, đừng lại nằm mơ, ngươi, Mạnh Kinh Tiên thoáng cái nhảy dựng lên, đánh về phía Lăng Hoàng. Nhưng mà sau một khắc, Mạnh Kinh Tiên lại đột nhiên dừng bước. Bởi vì hắn chứng kiến trước giờ chấn định Lăng Hoàng toàn thân run lên. Đưa đến bên miệng trái cây bỗng nhiên chảy xuống. Sắc mặt càng là trong nháy mắt tái nhợt xuống dưới. Lăng Hoàng, ngươi xảy ra chuyện gì? Mạnh Kinh Tiên cho dù thần kinh không ổn định, cũng phát hiện tình huống không đúng. Lăng Hoàng không có trả lời. Chỉ là ánh mắt vượt qua vô tận hư vô. Nhìn về phía một chỗ. Tiêu tán sao? Tại sao là hiện tại? Tại sao không có, chờ ta, chấm, nhẹ giọng nỉ non theo gió rồi biến mất, không có người nghe thấy. Cách chương.